Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 965, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 965 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4585. Buông nàng ra, có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta, nàng chỉ là một đế tôn, có biết cái gì đâu. Hắc Hà cấp tốc xông tới, trong miệng đẫm máu, cắn răng quát chói tai. Mấy ngũ phẩm khai thiên, hiên viên động thiên vây kín. Hắc Hà quả bất địch chúng, mấy chiêu liền bị cầm xuống, phong cấm một thân tu vi, chật vật không chịu được. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, nhìn Hắc Hà, nhìn nữ nhân ngất trong tay, rồi thản nhiên nói. Không cần phiền toái, bản trưởng lão tự mình điều tra. Nói rồi, lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, dũng mãnh lao tới thức hải của nữ tử. Hắc Hà thấy như vậy co rụt mắt, kinh hãi muốn chết. Thân là trưởng lão của Hiên Viên Động Thiên, ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy sao? Người này là đang sưu hồn. Sưu hồn chi thuật ác độc dị thường, người bị thi thuật, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, có hại thiên hòa. Cho nên, bình thường cũng không ai tùy ý thi triển sưu hồn chi thuật. Hắc Hà tuyệt đối không ngờ tới. Người trước mặt này thân là trưởng lão của Hiên Viên Động Thiên, vậy mà cứ như thế không chút kiêng kỵ, sưu hồn đối với một đế tôn. Chênh lệch giữa lục phẩm khai thiên cùng đế tôn vừa ngưng tụ đạo ấn, quả thật là trời đất khác biệt. Hắn thi triển sưu hồn chi thuật, nữ tử kia căn bản là không thể nào ngăn cản. Thân thể yếu đuối mềm mại ức chế không nổi mà run run, đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt tràn đầy sự đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, trưởng lão Hiên Viên Động Thiên cũng biểu lộ biến ảo khó lường, hiếu kỳ, kinh ngạc, phấn chấn chợt lóe. Một lát sau, lực lượng thần hồn bình phục, trưởng lão Hiên Viên Động Thiên nhếch miệng, nhe răng cười. Nguyên lai, người đến từ nơi này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ném nữ nhân kia qua một bên, nữ nhân kia giờ phút này hai mắt vô thần, đầy mặt ngốc trệ. Mặc dù chưa chết, nhưng hiển nhiên thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Tình hình như vậy không chết cũng phế mất. Người chết không có yên lành đâu. Hắc Hà gầm thét, nhờ tới chủ thượng giao đám người tinh giới cho hắn chăm sóc. Không ngờ lần thứ nhất dẫn người tìm đến lại xảy ra ngoài ý muốn nghiêm trọng như vậy. Việc này nếu để cho chủ thượng biết, không biết mình sẽ rơi vào kết cục gì. Mấy ngũ phẩm Hiên Viên Động Thiên kia sao để cho hắn kêu gào như vậy? Một trận quyền chân tương giao đánh cho Hắc Hà thổ huyết liên tục. Mang bọn hắn đi, vừa hay cho Bùi Huynh cùng Tả Sư Thúc một món lễ lớn. Một tháng sau, hư không vực tranh đấu không ngừng để song phương đều lộ ra vẻ mệt mỏi dị thường. Nhưng đã kết xuống sinh tử huyết cừu, tất nhiên là không ai sẽ lùi bước. Lại là một trận kịch liệt giao phong, song phương lại đều tự thu binh. Trong đại điện, Dư Khai đang kiểm kê thương vong. Bỗng nhiên, một cổ uy áp kinh khủng từ vị trí cực xa tràn ngập. Dư Khai giật mình, đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn phương uy áp kia quát. Tả Quyền Huy! Đây là nhịn không được, muốn đích thân xuất thủ hay sao? Trong đại điện, đông đảo lục phẩm cũng sắc mặt nghiêm nghị. Bọn người thiết huyết đại đế một mực tuyết tàn cho tới nay, càng là ma quyền sát trưởng. Nếu Tả Quyền Huy xuất thủ, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ phải hiện thân. Nhưng mà không chờ cho Du Khai hiểu rõ tình huống, Trần Thiên Phì tự như viên cầu lăn tới thất kinh mà nói. Đại nhân, Thiên Kiếm Cung có dị động, Tả Quyền Huy tự mình xuất thủ có vẻ như đang truy kích người nào. Người nào sao? Du Khai hỏi. Trần Thiên Phì lắc đầu. Dạ thuộc hạ không biết, quá xa thấy không có rõ. Du Khai nhướng mày, biến mất, đi thẳng tới ngoài điện, vẫn đủ ánh mắt nhìn, một lát sau giật mình. Loan Bạch Phượng bại lộ rồi. Loan Bạch Phượng từ ngày đầu nhập dư trướng của Tả Quyền Huy cho tới nay, luôn ẩn nấp rất là tốt. Lần này không biết tại sao lại bại lộ. Lúc này chính là đang hóa thành hồng quang chạy tới bên này. Tả Quyền Huy cùng một đoàn luật phẩm khai thiên ở đằng sau theo đuổi không tha. Nữ nhân này sẽ không phải là ra tay với Tả Quyền Huy chứ. Lúc trước, hắn từng hạ lệnh cho Loan Bạch Phượng tìm cơ hội đánh lén Tả Quyền Huy. Mặc dù hai người chênh lệnh một phẩm giai là nhất đại cảnh giới, nhưng nếu lấy hữu tâm tính vô tâm, Loan Bạch Phượng chưa hẳn không có cơ hội đắc thủ. Nhưng tại sao là lựa chọn xuất thủ vào thời điểm này? Dương Khai không hiểu, cũng không có thời gian cân nhắc, quát một tiếng. Thiết huyết đại nhân các người tạm thời án binh bất động, những người khác theo ta tiếp ứng. Tả Quyền Huy đã xuất thủ, hắn tất nhiên cũng không thể ổn thỏa tại trụ sở. Trong trận doanh phe mình, có thể giao thủ cùng Tả Quyền Huy, chỉ có một mình hắn mà thôi. Loan Bạch Phượng đã bại lộ. Nếu hắn không đi tiếp ứng, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thôi động không gian pháp tắc, bọc lấy 10 vị luật phẩm bên người, cấp tốc phi đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Dương Khai tin tưởng, nhìn thấy sau lưng Loan Bạch Phượng có một thủ ảnh phô thiên cái địa, to lớn chộp tới nàng. Loan Bạch Phượng tránh né cực kỳ chật vật, mà nữ nhân này dường như cũng bị thương, quần áo tuyết trắng bị nhuộm thành một mảnh đỏ. Để cho Dương Khai cảm thấy kỳ là Loan Bạch Phượng không phải là lẻ loi một mình, mà trên cả hai tay nàng, mỗi tay dẫn theo một bóng người, cũng không biết là sống hay chết. Hai người này là ai? Dương Khai khẽ nhíu mày. Theo khoảng cách nàng tới càng gần, Dương Khai ẩn ẩn cảm giác một tầng liên hệ như có như không. Mối liên hệ này chỉ là có người lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ mới có được. Trung Nghĩa Phổ này bây giờ đã viết tên 9 người, trong đó Loan Bạch Phượng đang ở trước mắt. Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hồi Cốt ngay bên người. Trần Thiên Phì, Vân Tinh Hoa, lưu thủ ngay trụ sở. Chỉ còn lại Hắc Hà cùng Tân Bằng. Nghĩ tới đây, Dương Khai hoảng hốt, một loại cảm giác bất an quanh quẩn toàn thân. Không gian pháp tắc càng hung mãnh thôi động. Mà đại thủ sau lưng của Loan Bạch Phượng cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy Loan Bạch Phượng sắp không thể tránh thoát, Dương Khai chỉ có thể cắn răng, đưa tay tế ra thương long thương, đâm ra phía trước. Trên mũi thương, một hắc cầu cự đại lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa vĩ lực bắn ra, lực lượng ba động kinh khủng quét sạch xung quanh. Đại thủ sụp đổ, mặc dù vẫn vồ xuống, nhưng mà Loan Bạch Phượng lại có thể tránh thoát. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Dương Khai cả người đổ mồ hôi lạnh, lao thẳng tới bên người của Loan Bạch Phượng, ân cần nói. Người sao rồi? Loan Bạch Phượng sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu. Đa tạ đại nhân. Vừa rồi nếu không phải có Dương Khai đến cứu giúp kịp thời, nàng căn bản không có khả năng trốn thoát được một thất phẩm khai thiên truy sát. Dương Khai gật đầu, nhìn hai người trong tay nàng, vừa hay đối đầu ánh mắt một người trong đó. Người kia vết máu đầy mặt, khí tức trên thân yếu ớt đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, nét mặt hổ thẹn, suy yếu hô. Đại nhân! Hắc Hà! Dương Khai kinh hãi lại nhìn qua bên kia, chỉ thấy một đôi mắt vô thần đang trợn lên. Lam Huân! Loan Bạch Phượng dẫn theo hai người, một là Hắc Hà, người còn lại là Minh Nguyệt Đại Đế Chi Nữ, Tinh Thần Điện Chi Chủ, Lam Huân. Lam Huân cùng Hắc Hà sao lại xuất hiện tại Thiên Kiếm Cung? Bọn hắn đã gặp chuyện gì? Trong nháy mắt, trong đầu của Dương Khai quay cuồng hơn vài ngàn suy nghĩ. Thảm trạng hai người khắc trong mắt, một bồn lửa giận tại ngực như núi lửa sắp phun trào. Đại nhân, tỳ chức phụ sự nhờ vả, xin đại nhân trách phạt. Hắc Hà rõ ràng biết mình cũng chỉ còn có nửa cái mạng, còn băn khoăn việc năm đó Dương Khai giao phó cho hắn làm. Bây giờ không phải lúc nói những thứ này. Người mang theo Lâm Huân về trụ sở hư không địa trước đi. Dương Khai đè xuống lửa giận trong lòng, lẳng lặng phân phó. Hắc Hà dùng sức gật đầu, giải dụa ngồi thẳng lên, thôi động lực lượng bao tới Lam Huân, cấp tốc, bỏ chạy về sau. Còn có thể chiến đấu hay không? Dương Khai nhìn về Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng gỡ xuống sợi tóc bên tai. Không chết được. Dương Khai gật gật đầu, lạnh nhạt nhìn phía trước. đông đảo lục phẩm bên người nhanh chóng xếp thành một hàng khí tức bạo liệt. Bên ngoài vạn dặm, một đám lục phẩm thiên kiếm minh truy kích đến rồi ngừng. Tận 10 người. Dương Khai đã mắt qua từng người, bỗng nhiên dừng lại tại một người trong đó. Doãn Tần Chiếu. Dương Khai trầm mặt. Loan Bạch Phượng ở một bên nói. Người này là vừa mới tới, ta còn chưa kịp đưa tin cho ngươi. Hắc Hà cùng Lam Huân là do hắn mang tới. Ta lấy cớ giam giữ bọn hắn, thừa cơ dẫn bọn hắn trốn thoát. Muốn chạy ra khỏi Thiên Kiếm Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù Loan Bạch Phượng là lục phẩm khai thiên, cũng hậu tri hậu giác, bị Tả Quyền Huy một chưởng đánh thành trọng thương. Nếu không phải Tả Quyền Huy đối với nàng tin cậy có thừa, chưa từng phòng bị, chỉ sợ rằng nàng đều không có cơ hội rời Thiên Kiếm Cung nửa bước. Đa tạ. Dương Kha nhẹ nhàng hít vào một hơi, nghĩ mà sợ. Năm đó may mắn an bài Loan Bạch Phượng đầu phục Tả Quyền Huy. Nếu không, hôm nay Hắc Hà cùng Lam Huân hẳn phải chết. Cũng may là Loan Bạch Phượng quyết định thật nhanh. Mặc dù bại lộ thân phận, nhưng có thể cứu Hắc Hà cùng Lam Huân cũng là đáng. Dương Khai không biết Hắc Hà cùng Lam Huân vì sao rơi vào trong tay của Doãn Tân Chiếu. Việc này cũng chỉ có thể hỏi Hắc Hà sau. Mà tình cảnh của Lam Huân để cho hắn cực kỳ lo. Bộ dáng kia rõ ràng là thần chí không rõ, không biết trúng phải độc thủ gì. Minh Nguyệt Đại Đế năm xưa vì tinh giới mà xả thân tuẫn đạo, công vĩ lớn lao cỡ nào. Nếu không có Minh Nguyệt Đại Đế sẽ không có tinh giới. Lam Huân là huyết mạch duy nhất của hắn, vô luận ra sao cũng không thể để nàng có điểm sơ xuất. Dương Khai không khỏi hối hận. Lúc trước từ tinh giới mang theo 600.000 người đến hư không địa. Đại đa số người tinh thần điện đều tới, Lam Huân lại không đi cùng. Đối với nàng, tinh giới là cố thổ của Minh Nguyệt Đại Đế, dùng tính mệnh bản thân bảo toàn. Đối với tinh giới, nàng có quyến luyến cực nhiều. Cho nên, năm xưa nàng lựa chọn lưu lại tinh giới, lưu lại tinh thần điện. Dương Khai không miễn cưỡng nàng, dù sao năm xưa, số người lưu thủ tinh giới không ít. Ngay cả Dương Tứ Gia, Đổng Tố Trúc cùng Lăng Tiêu Tông Đại Tổng Quản Hoa Thanh Ti đều ở lại tinh giới. Dương Khai lại để cho Hắc Hà trấn thủ, vốn cho rằng sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Sớm biết như vậy, năm xưa nên mang theo Lam Huân. Nhưng nghĩ tới, lần này nếu không phải Lam Huân, cũng có thể là Hoa Thanh Ti, cũng có thể là người khác. Đè xuống suy nghĩ quay cuồng, Dương Khai lại nhìn về phía trước, không thấy Tả Quyền Huy đâu. Hắn ta vừa rồi rõ ràng truy kích tới, bây giờ lại không thấy bóng dáng, cũng không biết trốn chỗ nào. Lão cẩu này gan vẫn nhỏ như chuột. Chương 4586. Trong hư không, hơn 20 vị lục phẩm khai thiên cách xa nhau vạn dặm, xa xa giằng co, cuồn cuộn sóng ngầm, dương cung bạc kiếm. Vạn dặm đối với lục phẩm khai thiên cũng chỉ như gang tấc. Một đạo thần thông tùy tiện đều có thể đột phá vạn dặm cách trở này. Nhưng mà song phương, ai cũng không có ý đồ ra tay trước. Dương Khai thần niệm tuôn trào, giám sát tứ phương, tìm kiếm khí tức của Tả Quyền Huy. Bị một thất phẩm ẩn tàng âm thầm nhìn trộm. Hắn áp lực như núi, không tìm ra tung tích của Tả Quyền Huy. Hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Sát cơ như có như không quanh quẩn bên người. Dương Khai thân thể căng cứng, huyết nhục nhúc nhích. Một thân lực lượng vẫn sức chờ phát động, ánh mắt kỳ nghị. Nếu Tả Quyền Huy dám nhảy ra, hắn cũng chỉ có thể để bọn người Thiết Huyết Đại Đế xuất động một trận tử chiến. Chờ đợi dài dằng dặc, đau khổ thể xác tinh thần, cũng không biết trải qua bao lâu, sắc cơ bên người bỗng nhiên tiêu tán vô ảnh vô tung. Ngoài vạn dặm, 10 vị lục phẩm giằng co cùng đám người hư không địa, đồng thời thần sắc khẽ động, dường như nhận được chỉ thị, cùng nhau hóa thành lưu quang, cấp tốc bay về sau. Dương Khai hơi hít mắt, trong lòng biết đó là Tả Quyền Huy để bọn hắn lui trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đưa mắt nhìn đám người Thiên Kiếm Minh rời đi, lúc này Dương Khai mới giơ tay lên nói. Chúng ta cùng trở về. Trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, lúc này cũng không phải là thời khắc quyết chiến, tìm Hắc Hà hỏi cho rõ trước. Đám người thay đổi phương hướng, phi đến vị trí trụ sở Linh Châu phá toái, không lâu sau đã trở về. Người chữa thương trước đi. Dương Khai nói với Loan Bạch Phượng một tiếng, rồi nhanh chân bước đến đại điện. Hắc Hà sớm đã mang Lâm Huân tiến vào đại điện. Một đám người vây bên người Lam Huân, U Hồn Đại Đế đang điều tra tình hình của nàng. Nghe được động tĩnh, đám người quay đầu, thấy Dương Khai liền chủ động tách ra nhường đường. Như thế nào rồi? Dương Khai vừa hỏi, vừa lấy tay bắt lấy cổ tay của Lam Huân, cúi đầu nhìn nàng. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai trầm lòng xuống, hai mắt Lam Huân trợn lên. Hàng con người vốn nên linh động, giờ phút này chỉ còn vẻ ngốc trệ, không có chút thần thái. U Hồn Đại Đế trầm giọng nói. Không tốt lắm, thần hồn của nàng chịu thương tích rất là lớn, ta không chữa trị được. Người cũng không có cách nào sao? Thiên Huyết Đại Đế nghe thì trong sang. Trong chư vị Đại Đế, tạo nghệ cao nhất trên thần hồn không thể nghi ngờ là U Hồn. Hắn là lấy hồn nhập đạo, phương diện thần hồn tự có quyền uy. Tranh đấu cùng Thiên Kiếm Minh cho tới nay, chư vị Đại Đế liên tiếp tấn thăng lục phẩm. Bây giờ còn chưa tấn thăng, cũng chỉ còn có Diệu Đan cùng Thiên Xu. Nghe hắn nói như vậy, mấy vị Đại Đế khác cũng biểu lộ cực kỳ khó coi. Mắt thấy con gái của lão hữu rơi xuống tình cảnh như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đối với người khiến Lam Huân chịu cực khổ càng là hận thấu xương. U Hồn hơi trầm ngâm nói. Ta chưa hiểu rõ, thần hồn của nàng sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Đám người cùng nhau quay đầu nhìn sang Hắc Hà. Trước đó lúc Hắc Hà mang theo Lam Huân tới, các đại đế một mạch vây tụ điều tra tình hình của Lam Huân cũng chưa kịp hỏi thăm rõ ràng. Hắc Hà chi tiết nói. Nàng là bị người ta thi triển su hồn chi thuật. Su hồn chi thuật? Đám người nghe tất cả đều kinh dị. Mặc kệ là ở chỗ nào, su hồn chi thuật đều là bí pháp cực kỳ độc ác. Bị thi triển su hồn chi thuật còn có thể bảo toàn tính mệnh, chỉ là thần hồn bị hao tổn. Lam Huân đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Nếu như vận khí không tốt, nàng sớm đã chết. U Hồn sắc mặt nghiêm túc. Nếu là su hồn chi thuật, ta thật sự bất lực rồi. Để ta thử xem. Dương Khai ôm lấy Lam Huân, cấp tốc phóng về sau. Tiến vào trong mật thất, mở ra cấm chế, đặt Lam Huân lên giường. Mình thì khoanh chân ngồi. Lam Huân bị thi triển su hồn chi thuật, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Ngay cả U Hồn Đại Đế đều không có đường giải quyết. Nhưng hắn chưa hẳn là không có. Ôn thần liên chính là thiên địa chỉ bảo. Đối với việc tu bổ, thần hồn có công hiệu đặc biệt. Dương Khai trưởng thành cho tới nay, không biết bao nhiêu lần tranh đấu cùng cường địch dẫn tới thần hồn bị thương. Đổi lại những người khác sớm thần hồn không được đầy đủ, không thể nào tiếp tục tu hành. Thế nhưng, mỗi một lần đều có ôn thần liên giúp thần hồn của hắn cấp tốc tu bổ. Bây giờ lực lượng thần hồn của hắn rất là cường đại, toàn do ôn thần liên nhiều năm qua từ từ tẩm bổ. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn cúi người, đặt sát trán mình vào trán của Lam Huân. Thần niệm phun trào, hóa thành thần hồn linh thể bao lấy ôn thần liên, đưa đến thức hải của Lam Huân. Đưa mắt nhìn xung quanh, thế giới trong thức hải đã bị phá nát thành mảnh nhỏ, như cảnh tượng tận thế sau đại chiến, đầy đất khô cằn bừa bộn. Cảnh tượng trước mặt để cho Dương Khai đau xót trong lòng, gần như có thể cảm nhận được khổ sở ngày đó mà Lam Huân phải chịu. Bị người ta su hồn tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt lành. Mỗi một đoạn ký ức trong nhân sinh, mỗi một tràng cảnh đều như bị người ta gạch ra, phải thừa nhận thần hồn bị xé rách đau đớn. Một chỗ nào đó trong thức hải có từng điểm huỳnh quang, ảm đạm không gì sánh được. Dương Khai bay tới, liền thấy một hình người mông lung như hài nhi, co quắp ngủ say bên trong. Hình người mông lung kia mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng Lam Huân. Cũng không rõ ràng, huỳnh quang ảm đạm kia cũng là lấp lấy không ngừng. Tự như lúc nào cũng sẽ chôn vùi, nhưng là quật cường tồn tại, duy trì một tia thần hồn bất diệt. Dương Khai không dám thất lễ, vội vàng thả ôn thần liên, nâng lên hình người mông lung. Hào quang bảy màu tỏa ra trong thức hải, từng mảnh cánh hoa chậm chậm khép, bao phủ hình người mông lung trong tâm hoa. Lực lượng vô hình làm dịu thần hồn tổn hại. Thế giới thức hải pha toái cũng đột nhiên tĩnh mịch. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có ôn thần liên tẩm bổ, thần hồn của Lam Huân sớm muộn có thể chữa trị, chỉ là vấn đề thời gian. Đang chuẩn bị rời khỏi thức hải của Lam Huân, trong đầu Dương Khai bỗng xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh kia thình lình có bộ dáng dữ tợn của Doãn Tần Chiếu. Ngay sau đó, khủng hoảng cùng bất lực khó nói nên lời, bao phủ lấy thể xác tinh thần của Dương Khai. Nhưng mà rất nhanh, hình ảnh này vỡ nát, cảm xúc khó hiểu cũng tan thành mây khói. Dương Khai sắc mặt âm trầm, hai mắt như muốn phun hỏa. Vừa rồi hình ảnh kia rõ ràng là một đoạn ký ức của Lam Huân. Bởi vì hắn cũng là thần hồn linh thể tiến vào thức hải, cho nên mới có thể nhìn thấy một đoạn ký ức đã trở thành ác mộng này, đồng thời có thể cảm nhận được hết thảy những gì Lam Huân từng gặp. Khủng hoảng kia, bất lực kia là Lam Huân đã từng phải trải qua. Bởi vì quá mức sợ hãi, cho dù là đang ngủ say, cảm giác này cũng hóa thành ác mộng đang giày vò nàng. Loan Bạch Phượng nói, Hắc Hà cùng Lam Huân là Doãn Tần Chiếu mang tới. Như vậy xem ra, người thi triển sưu hồn thuật đối với Lam Huân không thể nghi ngờ chính là Doãn Tần Chiếu. Tên này thật đáng chết. Chẳng qua, hiện nay có Ôn Thần Liên, ký ức giống như ác mộng kia hẳn sẽ là không tiếp tục quấy phá. Nhìn Lam Huân lần cuối, Dương Khai chậm chậm rời đi, quay trở về trong đại điện. Đám người lo lắng đang chờ. Không sao rồi, muốn nàng ta tỉnh lại, khả năng cần một chút thời gian. Dương Khai khoát khoát tay. Đám người nghe đều tiếp nhận như chuyện đương nhiên. Ngay cả U Hồn Đại Đế cũng không hỏi gì nhiều. Dương Khai sáng lập quá nhiều kỳ tích. Thần hồn Lam Huân tổn hại nghiêm trọng như vậy. Hắn không cách nào giải quyết, không có nghĩa là Dương Khai cũng thúc thủ vô sách. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao lại bị Doãn Tần Chiếu bắt? Dương Khai quay đầu nhìn Hắc Hà. Hắc Hà vội vàng đáp. Khởi bẩm đại nhân, từ năm đó sau khi đại nhân rời đi, thuộc hạ một mực trấn thủ bên ngoài tinh giới, thủ hộ tinh giới cùng ma vực an bình. Từ trước tới giờ không dám lười biếng. Những năm gần đây, võ giả trong tinh giới tu vi tiến triển thần tốc. Lâm Huân cô nương sớm tấn thăng đế tôn tầng 3, lại thuận lợi ngưng kết đạo ấn. Đại tổng quản cùng lão gia phu nhân đều như vậy. Ta nghĩ tu vi như thế, khốn thủ trong càn khôn sẽ không có tiền đồ. Đại tổng quản tới tìm ta, để ta mang Lâm Huân cô nương đến hư không địa bẩm báo đại nhân. Xin mời đại nhân quay trở về một chuyến. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Phụ mẫu ta cũng ngưng kết đạo ấn rồi sao? Các đại đế cũng đều một mặt kinh ngạc không có hiểu. Nói Lâm Huân có thể ngưng kết đạo ấn cũng không lạ. Dù sao nàng cũng là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế, kế thừa Minh Nguyệt Đại Đế chi thế, bản thân lại là điện chủ của tinh thần điện, từ chất xuất chúng. Những năm qua tu vi tiến triển đến đế tôn tầng 3, ngừng kết, đạo ấn tốc độ có hơi nhanh, nhưng mà không phải không tiếp nhận được. Đại tổng quản Hoa Thanh Ti cũng ngừng kết đạo ấn, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng phụ mẫu của Dương Khai là tư chất gì? Dương Khai lại quá rõ ràng. Năm xưa, phụ mẫu sở dĩ không đi theo đến hư không địa, cũng bởi vì cân nhắc bản thân tư chất không đủ, cho dù đến ngoài càn khôn cũng không có ý nghĩa nhiều. Không bằng lưu lại trông coi tinh giới cho Dương Khai, tu vi đế tôn tầng thứ nhất không cao, nhưng mà ở tinh giới cũng xem là không tệ rồi. Mà Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc có thể tấn thăng đế tôn, đều là Dương Khai hao phí vô số tài nguyên cùng tâm lực mới có. Dưới tình huống bình thường, Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc muốn ngừng kết đạo ấn cũng là không phải không được. Chỉ là tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Các đại đế tự nhiên cũng rõ điểm này, đây là nguyên do khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Tốc độ này có vẻ nhanh không hợp thói thường. Hắc Hà lại nói. Không riêng gì Lam Huân cô nương cùng lão gia phu nhân. Những năm này số lượng đế tôn tăng lên không ít. Ta còn chưa bao giờ thấy nơi nào tu vi mọi người tăng nhanh như vậy. Không phải trường hợp đặc biệt, mà là tất cả mọi người đều như thế. Tại sao lại vậy? Dương Khai không có hiểu, chẳng lẽ tinh giới có chỗ nào đặc thù mà trước kia hắn không phát hiện ra? Huống chi, trước đó tinh giới mới bị Mạc Thắng phá hư, một trận đại chiến đánh cho tinh giới kém chút thì tan nát. Hắc Hà nhìn xung quanh, có vẻ muốn nói lại thôi. Người có lời gì cứ nói đi, ở đây đều không phải là ngoại nhân. Hắc Hà gật đầu, mở miệng nói. Thuộc hạ từng đi tinh giới kiểm tra, cảm thấy tinh giới sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy. Hẳn là có quan hệ lớn lao cùng gốc cây mà năm xưa đại nhân gieo trồng. Chương 4587. Thế giới thụ. Du Khai thần sắc hơi động, đều nói biến hóa của tinh giới có quan hệ đến thế giới thụ, cũng là không phải không có khả năng. Thứ này quá mức ly kỳ, tối thiểu nhất, Du Khai chưa bao giờ thấy qua thứ gì ngoài thế giới quả, lại có thể làm cho khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm, nghe đều chưa từng. Tiểu nguyên giới đã đủ tốt rồi, Du Khai đi thần minh giới lịnh luyện, nội tình lục phẩm khai thiên được tăng cường cực lớn. Nhưng nếu có thể có một viên thượng phẩm thế giới quả, vậy có thể trực tiếp từ lục phẩm tấn thăng tới thất phẩm. Công hiệu không thể nào so sánh. Thế giới quả đều có công hiệu nghịch thiên như vậy. Thế giới thụ có thể kết xuất thế giới quả, lại nên có thần diệu ra sao? Ngày đó quay trở về tinh giới sau khi gieo xuống sợi rễ kia, Dương Khai ẩn ẩn cảm giác tinh giới dường như sẽ có biến hóa. Bà giả lưu thủ tại trong tinh giới sẽ theo tinh giới khôi phục và cùng tinh giới trưởng thành, sẽ đạt được chỗ tốt không thể tưởng. Chỉ là hắn không làm sao nghĩ tới loại biến hóa này sẽ đến nhanh như vậy, mà lại hiệu quả còn rõ rệt. Ngay cả cha mẹ mình vậy mà đều đã ngưng kết đạo ấn. Chẳng trách, Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti sẽ để cho Hắc Hà đến hư không địa tìm mình. Tinh giới phát sinh biến hóa lớn như vậy, xác thực không thể nào coi thường. Trong đại điện là một trận trầm mặc. Hắc Hà nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Đại nhân, Đại Tổng quản thanh tra toàn bộ võ giả tinh giới. Trên cơ bản tốc độ tu hành của tất cả mọi người đều trở nên nhanh hơn so với trước kia. Mà lại mấy năm gần đây trong những hài nhi ra đời, có thật nhiều đứa bé tư chất cực kỳ xuất sắc. Các đại tông môn thu được không ít hạt giống tốt. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Dương Khai gật đầu. Ta biết rồi, nhưng mà các ngươi sao lại bị bắt? Hắc Hà cười khổ một tiếng. Tại Chiếu Bạch Vực, Càn Khôn Điện, Lâm Huân cô nương trong lúc vô tình nhắc tới hư không địa. Có lẽ là lúc kia để cho Doãn Tần Chiếu vô tình nghe được. Hắn bên ngoài Càn Khôn Điện mai phục chúng ta. Về sau... Hắc Hà sắc mặt ảm đạm, cũng không nói nữa. Hắn chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Doãn Tần Chiếu mặc dù mới tấn thăng không bao lâu, lại là lục phẩm, muốn đối phó quá là dễ dàng rồi. Sau đó thì triển siêu hồn chi thuật với Lam Huân. Doãn Tần Chiếu dẫn Hắc Hà cùng Lam Huân thông qua Phi Yên Vực đi tới Thiên Kiếm Cung. Tả Quyền Huy đối với Doãn Tần Chiếu đương nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Huống chi, Doãn Tần Chiếu còn mang theo hai phần đại lễ tới. Biết được Hắc Hà cùng Lam Huân đúng là người từ cổ thổ của Dương Khai tới. Lan Bạch Phượng lưu tâm mượn cơ áp giải hai người tới địa lao, thừa cơ mang theo hai người chạy trốn. Cũng may mắn Loan Bạch Phượng tinh thông trận đạo, trong tay có không ít trận bài, nếu không nàng căn bản không thể nào chạy khỏi Tả Quyền Huy truy sát, nhưng mà vẫn bị đánh cho bị thương. Tiếp theo chính là Dương Khai đến cứu viện. Biết được hết thảy ngọn nguồn, Dương Khai lại là một trận hoảng hốt. Lần này thật đúng là may mắn mà có Loan Bạch Phượng, may mà nữ nhân này quyết định thật nhanh. Bằng không, hắn tất sẽ lâm vào trong thế bị động tuyệt đối. Trong tay Tả Quyền Huy có Hắc Hà cùng Lam Huân. Hư không địa không dễ ứng phó. Nếu không phải bây giờ tình huống đặc thù, hắn lập tức muốn bay về tinh giới điều tra tình huống, xem biến hóa của tinh giới, đến cùng phải bởi vì hắn gieo xuống thế giới thụ hay không. Hay là ta trở về? Hoa Ảnh Đại Đế đề nghị, tinh giới là cố thổ của mọi người. Mỗi người đều có tình cảm đặc biệt đối với tinh giới. Mặc dù từ lời Hắc Hà xem ra, tinh giới biến hóa không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng không điều tra rõ ràng, ai lại an tâm. Hoa Ảnh Đại Đế bây giờ cũng là lục phẩm khai thiên. Càng là xuất thân tinh giới, quay trở về tinh giới điều tra tất nhiên không có vấn đề. Dương Khai đang muốn gật đầu đồng ý, từ ngoài cửa, Kim Nguyên Lãng vội vàng vọt vào, rồi ôm quyền nói. Tông chủ đại nhân! Thiên Kiếm Cung có gì động? Dương Khai nghe lập tức lóe ra ngoài, dương mắt nhìn. Chỉ thấy Thiên Kiếm Cung vắt ngang bên ngoài vực môn hơn một năm nay. Lúc này lại chậm chậm thối lui về sau, đâm vào trong vực môn biến mất. Tả Quyền Huy, vậy mà chạy sao? Thấy như vậy, Dương Khai theo bản năng cảm thấy điều không lành. Suy nghĩ một lát sau đó quát to. Không tốt rồi, Tả Quyền Huy là muốn đi tinh giới. Doãn Tân Chiếu thi triển siêu hồn chi thuật với Lam Huân, mặc kệ hắn từ trong trí nhớ của Lam Huân thăm dò được bao nhiêu tin tức, tối thiểu nhất vị trí tinh giới cùng sự tồn tại của thế giới thụ là không thể ẩn tàng. Tinh giới là cố thổ của Dương Khai cùng chư vị đại đế. Nơi đó còn có Lăng Tiêu Cung, còn có cha mẹ hắn. Nếu Tả Quyền Huy xuất thủ đối với tinh giới căn bản không cách nào ngăn. Nơi đó không có thánh linh tỏa trấn. Huống chi, sự tồn tại của thế giới thụ cũng đủ làm cho Tả Quyền Huy ngấp nghé vạn phần. Dương Khai cũng không biết sợ rễ mình mang về có thể trưởng thành thành một thế giới thụ khác hay không, có thể kết xuất thế giới quả hay là không. Những thứ có thể làm cho cả một càn khôn thế giới đều phát sinh biến hóa, tất nhiên không phải là vật phàm. Thiên Kiếm Cung không hiểu trốn vào Phi Yên Vực, không thể nghi ngờ nói rõ Tả Quyền Huy động tâm tư đối với tinh giới. Chẳng trách vừa rồi Tả Quyền Huy không tiếp tục xuất thủ. Một năm trước, lão cậu này còn nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách Dương Khai lộ diện. Vừa rồi Dương Khai xác thực đã lộ diện, Tả Quyền Huy vậy mà không động tĩnh. Cũng không phải là Tả Quyền Huy đại phát thiện tâm, mà là hắn có lựa chọn tốt hơn. Đông đảo đại đế nghe cũng sắc mặt đại biến, cũng trông sang hắn. Dương Khai vội vàng quát: "Tất cả mọi người tới đây cho ta." Soạt soạt soạt, tất cả khai thiên cảnh xung quanh dù sát tới. Đảo mắt qua, Dương Khai nói: "Chớ có ngăn, ta muốn thu các người vào Tiểu Càn Khôn." Lão Bạch nghe thì giật mình: "Thu vào Tiểu Càn Khôn? Dương Khai à, Tiểu Càn Khôn thượng phẩm khai thiên mới hóa thực, dung nạp vật sống được. Bây giờ ngươi chỉ là lục phẩm, làm sao mà làm được đây?" Dương Khai nhìn hắn: "Tiểu Càn Khôn của ta sớm đã từ hư hóa thực. Lúc trước tấn thăng khai thiên, hắn dung nhập huyền giới châu vào trong Tiểu Càn Khôn. Lúc kia, Tiểu Càn Khôn hắn đã khác người thường. Nếu không như vậy, nội tình của hắn cũng không có khả năng hùng hồn như vậy. Cùng cảnh giới cũng vô pháp nghiền ép đối thủ. Nếu không phải lúc này, tình huống khẩn cấp, hư không địa lại không có bí bảo như Thiên Kiếm Cung, hắn cũng không ra hạ sách này." Lão Bạch nghe mà ngơ ngẩn. Dương Khai đã bắt đầu động thủ, đông đảo khai thiên dưới lục phẩm thả lỏng. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bao trùm bản thân. Đến khi lấy lại tinh thần, quả nhiên đã đến một phương thiên địa khác. Mạng lớn khai thiên biến mất. Hết thảy được Dương Khai thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Mà rất nhanh, Dương Khai phát giác, Tiểu Càn Khôn có cảm giác trướng bụng. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, để cho hắn cảm thấy rất là mới lạ. Dường như nhận ra nghi hoặc của Dương Khai, Nguyệt Hà khẩn trương: "Thiếu gia, nếu như phát giác điều không đúng, lập tức dừng tay. Thượng phẩm khai thiên tuy có thể thật sự thu vật sống vào trong Tiểu Càn Khôn, nhưng cũng có cực hạn. Nhất là bây giờ, người thu nhập đều là khai thiên cảnh. Mỗi người đều có Tiểu Càn Khôn. Mặc dù không phải là Càn Khôn thế giới chân chính, nhưng mà đối với ngươi cũng có gánh vác nhất định. Nếu tranh đấu ở loại thời điểm này, đối với ngươi là bất lợi cực kỳ." Dương Khai gật đầu: "Ta biết rồi." Lời tuy như vậy, khai thiên cảnh vẫn không ngừng giảm bớt, mà loại cảm giác chướng bụng cũng ngày càng rõ ràng. Hơn một năm nay tranh đấu, số lượng khai thiên cảnh của hư không địa chiến tử không ít, nhưng dù vậy, bây giờ số lượng cũng còn có hơn 1.300 người. Hà tốn tận thời gian một nén nhang mới đưa hơn 1.300 người này vào trong Tiểu Càn Khôn. Lúc này Dương Khai rõ ràng cảm giác Tiểu Càn Khôn đã rất no bụng, ngay cả thôi động thiên địa vĩ lực đều có chút không tiện. Trong lòng sáng tỏ, xem ra, quả nhiên như Nguyệt Hà nói, dưới loại tình huống này nếu tranh đấu tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Mà nếu hắn gặp phải điều gì bất trắc, Tiểu Càn Khôn sụp đổ, hơn 1.300 người bên trong chắc chắn không một ai may mắn tránh thoát, tất cả đều chôn cùng. Nguyên nhân chính là vậy, nên bình thường thượng phẩm khai thiên cũng không muốn thu nhập khai thiên cảnh khác vào Tiểu Càn Khôn của mình. Khai thiên cảnh phẩm cấp thấp cũng tương tự không muốn tiến vào Tiểu Càn Khôn thượng phẩm khai thiên. Việc này đối với song phương đều là cơ nguy hiểm nhất định. Quay đầu nhìn đông đảo lục phẩm: "Ta không thu được các ngươi." Chuyện này trước kia hắn từng cùng Nguyệt Hà lặng lẽ thí nghiệm. Cùng là lục phẩm, Nguyệt Hà không thể bị Dương Khai thu nhập vào trong Tiểu Càn Khôn. Có lẽ chỉ có chờ Dương Khai tấn thăng thất phẩm mới có thể thu lấy lục phẩm khai thiên. "Hắc Hà." Dương Khai gọi. "Dạ, có thuộc hạ." Hắc Hà vội vàng ôm quyền hành lễ. "Lâm Huân giao cho ngươi, mang nàng đến hư không địa, giao cho Bi Hí đại nhân, cẩn thận dưỡng hương." Đại nhân an tâm, thuộc hạ thề sống thề chết, bảo vệ cẩn thận Lăng Huân cô nương. Hắc Hà thận trọng gật đầu, âm thầm chấn kinh. Chủ thượng nhà mình, vậy mà là lục phẩm khai thiên. Lúc này mới bao lâu? Năm xưa, khi hắn bị buộc lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, Dương Khai mới chỉ là đế tôn. Chúng ta đi. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, bao lên đám người, biến mất không thấy. Hắn không truy kích Thiên Kiếm Cung, bởi vì hắn không dám cam đoan Tả Quyền Huy có thể mai phục bên kia vực môn hay không. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Nếu hắn lộ mãn xông vào Phi Yên vực, là bị Tả Quyền Huy mai phục, tất yếu luống cuống tay chân. Nhất là trạng thái bây giờ không thích hợp để tranh đấu. Cũng may muốn tiến về tinh giới, cũng không phải chỉ có một con đường thông qua Phi Yên vực. Thiên địa vĩ lực cố nhiên quay vòng mất linh, nhưng mang theo một số người đi đường vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là số lượng không ít, tiêu hao khá là lớn. Chương 4588. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, điều tra một phen, rất nhanh tìm được một con đường. Lộ tuyến này thông hướng tinh giới, mặc dù xa hơn lộ trình từ Phi Yên vực hai đại vực. Nhưng Dương Khai có không gian thần thông, đi đường khẳng định phải nhanh hơn Thiên Kiếm Cung rất nhiều. Nếu hết thảy thuận lợi, bọn hắn nhất định có thể trở lại chỗ đại vực tinh giới sớm hơn. Đến lúc đó, chính là hắn dẫn hư không địa đông đảo khai thiên, ngăn bên ngoài vực môn, đợi Tả Quyền Huy tự chui đầu vào lưới. Một đường ngựa không ngừng vó, truy tinh cản nguyệt, xuyên qua tường đạo vực môn. Mới vượt qua ba đại vực, Dương Khai đã sắc mặt tái nhợt, người lão đảo muốn té, gần như dầu hết đèn tắt. Thời gian dài không ngừng thôi động không gian pháp tắc, mang theo gần 20 vị lục phẩm, hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để đám người mang mình bay về phía trước, bản thân yên lặng khôi phục. Cũng may là tốc độ lục phẩm khai thiên cũng không có chậm, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Đến khi hắn gần hoàn toàn khôi phục, lại thôi động không gian pháp tắc, dẫn đám người đi đường, vòng đi vòng lại. Tràng cảnh nhiều lục phẩm khai thiên cùng đi đường cũng không thấy nhiều. Trên nửa đường chợt có gặp được võ giả đi ngang qua, tất cả đều sợ hãi không thôi, tránh thật xa. Dương Khai không nhớ rõ lần trước mình từ hư không địa chạy về tinh giới hao tốn bao lâu, nhưng lần này lại chỉ tốn 3 tháng mà thôi. Xa xa phía trước, một đạo vực môn hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó chính là vực môn thông hướng đến chỗ đại vực tinh giới. Càng tới gần, Dương Khai càng thấp thỏm trong lòng. Dọc theo con đường này, mặc dù hắn không có lãng phí một tơ một hào thời gian nào, nhưng đến cùng có thể nhanh được hơn Thiên Kiếm Cung hay không, thì hắn không dám cam đoan. Bởi một đoàn người mình xem như đi vòng, nếu nói Thiên Kiếm Cung đến trước, cũng có chút khả năng. Hắn sợ sau khi xuyên qua vực môn, nhìn thấy chính là sinh linh đồ tháng. Trong giây lát, vực môn đã gần đến trước mặt. Dương Khai hít hơi một hơi, rồi sau đó quát. Chư vị, đề phòng. Đám người gật đầu âm thầm thôi động thiên địa vĩ lực, vẫn sức chờ phát động. Dương Khai bọc lên đám người đâm vào trong vực môn. Một trận trời đất quay cuồng, càng khôn điên đảo. Đám người đã xuyên qua vực môn đi tới một chỗ đại vực khác. 20 người lập tức tản ra cảnh giác xung quanh. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người thở phào một hơi. Mai phục cùng công kích trong tưởng tượng cũng không có. Thiên Kiếm Cung có khả năng cực lớn còn chưa tới đây. Đây chính là chỗ đại vực cố thổ của đại nhân sao? Hồi Cốt thấp giọng hỏi Hồng Trần Đại Đế. Ánh mắt của Hồng Trần Đại Đế nhìn về một phương nào? Phương hướng kia chỉ toàn là một mảnh hư vô, cái gì cũng không thấy. Nhưng mà hắn lại có thể phát giác có thứ gì đang hô hoán mình. Đó là liên hệ đến thiên đạo tinh giới chém không đứt. Thân ở trong cùng một đại vực, Hồng Trần lập tức cảm giác phương vị của tinh giới. Đúng, nơi này chính là cố thổ của chúng ta. Hồng Trần Đại Đế tươi cười. Ai có vẻ hoang vu. Hồi Cốt ăn ngay nói thật. Đoạn đường này chạy tới đây, càng đến gần đại vực nơi đây thì càng hoang vu, hoàn toàn không có cảnh tượng phồn vinh như những đại vực khác. Vừa nói Hồi Cốt vừa lấy ra càn khôn đồ dò xét một phen, phát hiện ngay cả trong càn khôn đồ, đối với chỗ đại vực này đều không có giới thiệu quá minh xác, chỉ có một điểm đánh dấu là vô danh vực. Số lượng vô danh đại vực được đánh dấu trong càn khôn đồ không có nhiều. mỗi một nơi đều là nơi bị võ giả khai thiên cảnh lãng quên, bởi vì nơi này không có vật gì có giá trị. Bình thường khai thiên cảnh cũng sẽ không lãng phí thời gian đi vào loại vô danh vực này. Dù sao mỗi một đại vực đều rộng lớn vô biên, thời gian đi thăm dò vô danh vực còn không bằng hào hảo luyện hóa khai thiên đan mà tăng cường nội tình của bản thân. Hồng Trần cười cười. Nếu không như vậy, chúng ta đã sớm nhảy ra khỏi càn khôn trói buộc, sao lại bị kềm chế nhiều năm? Cũng may mà đại vực này bị người ta lãng quên, có thể để đông đảo đại đế có vô số tuế nguyệt từ từ lắng động nội tình, để cho bọn hắn có cơ hội trực tiếp tấn thăng lục phẩm. Càn khôn thế giới khác cũng không phải là không có đại đế được thiên đạo thừa nhận. Mỗi một càn khôn thế giới đều có đại đế, nhưng đại đế có thể thẳng tấn lục phẩm lại có mấy người. Bọn hắn sớm thoát khỏi càn khôn, không có hoa phí đại lượng thời gian để lắng động tu vi. Sự kiên ổn của đạo ấn tất nhiên không bằng đám người của tinh giới, thành tựu đạt được cũng hơi kém hơn. Mà cho dù biết huyền diệu bên trong lại có bao nhiêu đại đế cam nguyện bỏ ra vạn năm, thậm chí mấy vạn năm để vững chắc đạo ấn, dù cho là đại đế, chỉ sợ cũng không chịu nổi loại tịch mịch này, không chịu nổi dụ hoặc mà sớm ngày thành tựu khai thiên. Lúc này, Dương Khai ngạc nhiên nhìn về phương vị tinh giới, trong mắt nổi lên tinh quang. Hắn còn nhớ hết thảy khi lần trước mình trở về đại vực này tìm kiếm tinh giới. Lúc đó hắn tới chỗ đại vực là hao tốn rất là nhiều thời gian mới tìm được vị trí tinh giới. Bởi vì lúc ấy hắn cũng vô pháp xác định tinh giới đến cùng có ở đại vực này hay là không. Nhưng bây giờ hắn vừa mới đến chỗ này, vậy mà lập tức cảm giác liên hệ giữa tinh giới với bản thân. Hắn cũng là đại đế được thiên đạo tinh giới thừa nhận, phong hào hư không đại đế. Còn mối liên hệ này tất nhiên chẳng có gì lạ. Thế nhưng sao lại có thể như vậy? Nếu lần trước có thể có mối liên hệ này, hắn cần gì phải lãng phí nhiều thời gian đi tìm kiếm tinh giới? Sớm tại thời điểm tiến vào đại vực này đã có thể cảm giác được. Suy nghĩ cảm thấy việc này hẳn là có quan hệ cùng sự biến hóa của tinh giới. Lần trước khi hắn trở về, tinh giới bất ổn, gần như là sụp đổ. Thiên đạo sắp không còn, liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, hắn không thể cảm giác. Nhưng bây giờ, tinh giới được hắn gieo sợi rễ thế giới thụ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên đới các sinh linh đang sinh tồn trên tinh giới cũng đều thu được chỗ tốt rất lớn. Tốc độ tu hành của võ giả tăng nhanh, thiên đạo khôi phục. Mối liên hệ này lập tức được tăng cường to lớn. Dung Khai thậm chí có cảm giác, cho dù mình cách tinh giới ước vạn dặm, chỉ cần thân ở đại vực nơi này, hắn cũng có thể trong nháy mắt trở về tinh giới. Quay đầu nhìn các đại đế khác, vừa hay Chiến Vô Ngân cũng nhìn sang, ngạc nhiên nói. Cũng cảm thấy sao? Dương Khai gật đầu. Băng Vũ đại đế thổn thức không thôi. Xem ra, tinh giới quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh giới biến hóa chưa vội nói, bây giờ cần xác định là Tả Quyền Huy có phải đã tới nơi này rồi hay không? Dương Khai nghiêm mặt. U Hồn lo lắng nói. Cũng không đến mức đó. Tốc độ bọn chúng dù có nhanh cũng không nhanh bằng chúng ta. Dọc theo con đường này, hắn thật sự cảm nhận được sự tiện lợi trên việc đi đường của không gian pháp tắc. Mọi thứ dù sao cũng cần đề phòng bản nhất. Dương Khai nói. Hay là như này, chư vị tạm thời canh giữ nơi này trước. Ta quay trở về tinh giới. Nếu là Tả Quyền Huy không đến thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta có thể thừa cơ phục kích hắn tại vực môn này. Nếu hắn đã tới, ta tự sẽ đưa tin cho các người. Chiến Vô Ngân nghe thì gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hành sự cẩn thận luôn luôn không sai. Lúc này Dương Khai lấy ra một viên không linh châu giao cho Nguyệt Hà. Lại hao tốn một chút thời gian phóng ra hơn 1.000 vị khai thiên cảnh trong tiểu càn khôn. Đoạn đường này trong tiểu càn khôn luôn cất nhiều người, cho hắn một loại cảm giác lưng đeo một tòa núi lớn đi đường. Bây giờ mất những gánh vác này, lập tức thần thanh khí sảng. Tả Quyền Huy là thất phẩm khai thiên, chư vị không được chủ quan. Dương Khai lại căn dặn một tiếng, mặc dù lục phẩm khai thiên phe mình gấp đôi đối phương, số lượng dưới lục phẩm khai thiên càng vượt qua đối phương một mảng lớn, nhưng một thất phẩm khai thiên đủ để san bằng tất cả chênh lệch. Người yên tâm, chính người cũng cẩn thận đi. Chiến Vô Ngân gật đầu. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu, lần theo tầng liên hệ, thôi động không gian pháp tắc, chớp mắt sau, biến mất. Đối với tình hình này, đám người không cảm thấy kinh ngạc. Du Khai rời đi. Tại Đông Đảo Lục Phẩm, trù tính chung an bài. Hơn 1.000 khai thiên tản ra xung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc này, Du Khai nét mặt ngạc nhiên. Lần này thôi động không gian pháp tắc, lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước. Dưới tình huống bình thường, hắn thôi động không gian pháp tắc, có thể không nhìn không gian cách trở, từ một nơi nào đó thuấn di đến một chỗ khác. Mặc dù người bên ngoài xem là thần diệu khó lường, nhưng hết thảy đều trong khống chế. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy có hơi không bị khống chế. Khi hắn lần theo liên hệ giữa bản thân cùng tinh giới, thôi động không gian pháp tắc, hắn rõ ràng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ từ chỗ phương vị tinh giới truyền tới. Cả người mình không tự chủ mà pha toái hư không lao đi. Trong tầm mắt là một mảnh màu sắc sặc sỡ. Một hồi thật lâu không thể nào khôi phục, như thể bản thân xuyên thẳng qua hư không, rơi xuống vô tận thâm uyên. Ngay cả thần hồn cùng tiểu càn khôn cũng bắt đầu chấn động. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảnh tượng màu sắc sặc sỡ bỗng nhiên biến mất. Trong tầm mắt, đột ngột xuất hiện một càn khôn thế giới hình bán nguyệt, khí tức quen thuộc đập vào trong mặt. Tinh giới. Hắn quả nhiên có thể trực tiếp trở lại tinh giới, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng đến khi thật sự làm được, Dương Khai vẫn không khỏi chấn động. Lần này khoảng cách thuấn di quá xa, vượt xa cực hạn của hắn. Đây tuyệt đối không phải do hắn, còn có công lao to lớn từ tinh giới. Bằng không, hắn làm không được loại trình độ này. Bình ổn tâm thần, Dương Khai lại thấy phía sau càn khôn thế giới hình bán nguyệt, còn có một càn khôn thế giới khác ma khí xâm xâm, là ma vực. Hắn tin tưởng từ trong tinh giới cảm nhận được khí tức thiên đạo quen thuộc, cũng tin tưởng từ trong ma vực cảm nhận được khí tức cổn cổn cùng pháp thần. Kết thúc tập 965 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.